em đã làm hỏng hoạt động, ngộ nhỡ không giữ được công việc này nữa có lẽ anh phải nuôi em. Trình Thiếu Tiên cũng xuống xe, thấy cô vẫn đứng yên không nhúc nhích, bèn đưa túi thuốc cho cô, buổi tối đừng quên uống thuốc nhé. Cô nhận lấy, cố nặn một nụ cười. Hoạt động lần này xảy ra vấn đề, nghĩ đến Trình Thiếu Tiên chịu áp lực lớn hơn mình nhiều, cô biết bản thân quá thất bại, càng làm liên lụy đến anh. Lúc đang do dự không biết nên nói gì với anh, ánh mắt anh nhìn về phía trước đột nhiên dại ra, rất nhanh, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, là vẻ kinh ngạc như gặp ma giữa ban ngày, sau đó, sắc mặt trở nên tái mét làm người ta sợ hãi. Thay đổi nét mặt có thể so với đổi mặt trong xuyên kịch, Trang Noãn Thần bị biểu hiện của anh dọa sợ, quay đầu lại nhìn xem. Đừng nhìn. Ánh mắt cô đang quét qua cùng câu khuyên can của Trình Thiếu Tiên đồng thời hạ xuống, lần lượt lại chuẩn xác dừng ngay cửa chính của Tiêu Duy. Vì vậy, Trang Noãn Thần thấy được một cảnh tượng. Cảnh tượng khiến cô tan nát cõi lòng cùng hối hận. Cửa Tiêu Duy, trước chiếc xe thương vụ đổ lại, một đôi nam nữ đang đứng ôm nhau, ánh sáng chiếu nghiêng trên người họ lại đẹp đẽ như thế, lại quen thuộc đến đau mắt cô. Người đàn ông, vóc dáng cao to vạm vỡ, phối với bộ comlet phẳng phiu, là ông trời thiên vị anh, ngay cả ráng chiều cũng gọt đẽo dáng người anh cẩn thận tỉ mỉ đến vậy, còn người phụ nữ dựa vào trong lòng anh biểu hiện cũng không kém, mái tóc mềm mại cũng như đôi mắt đa tình của cô đều lưu luyến trên người anh. Do không đứng trực diện, nên Trang Noãn Thần chỉ nhìn được sườn mặt của anh, đường nét anh tuấn như đẽo gọt, môi anh khẽ mím, ánh sáng nơi khóe mắt đều ngưng tụ trên người cô gái ở trong lòng. Toàn thân Trang Noãn Thần như hóa đá, cô gái kia, vì sao đuôi mày khóe mắt lại quen thuộc đến vậy? Nheo mắt thì nhìn thấy cô gái đó đang nhiệt tình ôm lấy gáy của anh, cánh môi như lửa nóng phủ lên môi anh. Hệt như sấm sét giữa trời quang từ trên cao giáng xuống, quất mạnh lên đỉnh đầu cô, nhắc mắt, ký ức như hoa nở rộ, đóa hoa bị gió thổi mạnh đến rơi rụng tan tác. Cậu cùng Giang Mạc Viễn đính hôn nhiều năm như vậy, cũng không thấy anh ta yêu cậu bao nhiêu. Đây là tấm hình hai đứa mình chụp ở Ai Cập, cậu quên rồi à? Sa Lâm chết rồi, cô ấy tự sát, chết trước mặt anh. Là anh gián tiếp hại chết cô ấy, nếu lúc trước anh quan tâm cô ấy nhiều hơn một chút, có lẽ cô ấy sẽ không chết. Từng tiếng nói khác nhau vang lên trong đầu cô, từng mảnh ký ức như măng mọc, cho đến khi nhìn thấy sự thật đẫm máu. Trang Noãn Thần bỗng nhiên đưa tay bụng miệng lại, có như thế mới đè nén được dục vọng muốn hét lên. Cô nhìn cô gái kia quen thuộc như vậy, cô nghĩ tới cô gái trong tấm ảnh, nhìn thấy đường nét gương mặt cô ấy tựa như đang nhìn chính mình trong gương. Sa Lâm. Cô ấy là Sa Lâm. Vị hôn thê của Giang Mạc Viễn. Đến cuối cùng anh vẫn lừa cô, Sa Lâm, hoàn toàn không chết. Đứng bên này đường, Trang Noãn Thần trơ mắt nhìn người chồng hợp pháp của mình đang hôn người phụ nữ khác, dùng một lý do vừa ngớ ngẩn vừa buồn cười để lấy lệ với cô, lừa gạt sự đồng tình của cô. Cô được xem là gì? Bọn họ xem như được trùng phùng sau khi đã chia cách ư. Vậy thế thân như cô có cần thiết tồn tại không? Tác dụng thuốc tê ở vết thương dần dần giảm bớt, chỗ khâu từng đợt đau đớn, cô chưa bao giờ biết hóa ra khâu vết thương lại đau như vậy, đau đến không nói nên lời, đau đến ngực như bị vật to lớn quất vào, càng va càng mạnh. Trái tim cô cũng đập nhanh hơn, đau đến mặt cô tái nhợt, hàm răng va lập cập vào nhau. Đột nhiên, cô cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị một bàn tay to lớn hung hăng bóp nát, một luồng nhiệt nóng bỗng nhiên dâng lên cổ họng, cô không thở được, cố gắng ho khan một tiếng, ngụm máu theo đó văng ra, kế tiếp, cơn đau dạ dày kéo đến khiến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trình Thiếu Tiên đỡ lấy đầu vai cô, sắc mặt anh nhìn qua cũng chẳng kém gì cô, xanh trắng dọa người, thấy cô đột nhiên ói máu, anh chợt bối rối, Noãn Thần. Em sao vậy? Trang Noãn Thần vịn vào cánh tay anh, dùng hết sức lực toàn thân nhưng vẫn đau, cố nén co rút tê tâm liệt phế, ngón tay nhẹ nhàng run rẩy. Tôi không sao, từ nhỏ đến lớn, tổng cộng cô hộc máu 2 lần, lần đầu tiên là lúc cô còn rất nhỏ, tiếng sấm chớp lớn quá, cô bị hoảng sợ cực độ mà hộc máu, đi khám thì bác sĩ chẩn đoán là do dạ dày xuất huyết gây nên, lúc đó Trang Noãn Thần cũng không hiểu tại sao lúc khủng hoảng lại hộc máu, cô còn nhỏ như vậy làm sao dạ dày xuất huyết được. Lần thứ hai chính là hiện giờ, 8 phần là tức giận công tâm, dạ dày kích thích đến đau. Còn nói không sao, em cũng. Anh thích cô ấy à, Trang Noãn Thần đột nhiên hỏi. Cơn đau dạ dày sao sánh được với cơn đau trong lòng. Trình Thiếu Tiên sững sờ, không đáp.